Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 60, chương 59 áp xúc chính là tinh hoa. Tất Hồng cũng không nói thêm nữa. Đôi tay lần thứ hai kết ấn, gọi ra muôn vàn linh kiếm, hướng tới ma thú trực tiếp 360 độ vô góc chết công kích. Suy yếu ma thú tinh lực, mà phía trên hậu trì vẫn duy trì vừa mới bộ dáng, trừ bỏ phía trước kêu nàng một tiếng ngoại, không còn có di động một chút. Tuy rằng hắn vẫn là cùng trước kia giống nhau, vạn năm bất biến diện than mặt, nhưng không biết vì cái gì, nàng chính là có thể nhìn ra, cái này kiếm trận hắn duy trì thật sự vất vả. Ma thú phá phong trận pháp phản phệ, hơn nữa cái này áp chế đại trận, càng muốn một lần nữa phong ấn, không cần tưởng cũng có thể đoán được hắn bị nhiều nghiêm trọng thương. Thời hạ ngực có chút nặng trĩu, dầu dĩ khó chịu, cố tình nửa điểm vội không thể giúp. Tất Hồng nói này chỉ ma thú oán lệ chi khí quá nặng, cho nên nó chỉ là giống một tiếng nàng đều chịu không nổi. Càng đừng nói là, từ, oán lệ chi khí, tên này như thế nào cảm giác cùng cái gì khí âm tà linh tinh không sai biệt lắm đâu. Nàng tinh tế nhìn kia chỉ ma thú, quả nhiên ở nó quanh thân quay chung quanh cổ nhàn nhạt hắc khí. Cực kỳ giống phía trước mộ huyền tiên phủ, đám kia quỷ hồn trên người hơi thở. Phía trước nàng linh khí có thể xua tan quỷ hồn hắc khí. Không biết này một mình thượng có thể hay không? Đang nghĩ ngợi tới, bị trận pháp áp chế ma thú lại lần nữa bão nổi. Đột nhiên bắt đầu dùng trên đầu rác, dùng sức va chạm khởi chung quanh kiếm trận. Nó lực đạo thập phần đại, mỗi đâm một chút hợp với mặt đất đều đi theo đong đưa lên. Phát ra ầm ầm ầm tiếng vọng. Một chút, nhị hạ, rốt cuộc kia thật lớn thân kiếm thượng. Răng rắc một tiếng xuất hiện một cái vết rách. Cùng lúc đó phía trước Tất Hồng há mồm phun ra một búng máu. Không chung kết ấn hậu trì. Thân hình nhoáng lên lui một bước. Mày nắm thật chặt, tuy rằng sắc mặt không thay đổi. Nhưng bầy trận hắn, nói vậy bị thương càng trọng. Mà này va chạm dưới, nguyên bản bị phong ở trận oán lệ chi khí, trực tiếp từ vết rách giật ra tới, hóa thành từng đạo màu đen lưỡi dao gió. Phá không mà đến, quá vãng chỗ càng là cắt bay đá chạy trận gió phần phật. Mắt thấy liền phải đánh vào nàng phía trước trọng thương Tất Hồng trên người. Đậu má, mặc kệ có hay không dùng, liều mạng, thời hạ trực tiếp điều ra trong cơ thể thuần dương linh khí. Đồng dạng hóa thành một đạo lưỡi dao gió. Đón kia nói màu đen lưỡi dao gió công đi lên. Chỉ nghe được mắng một tiếng, lưỡng đạo lưỡi dao gió tức khắc biến mất, như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Thời hạ tức khắc hưng phấn. Hữu dụng, thật sự hữu dụng, nàng thuần dương linh khí, có thể khắc chế ma thú trên người oán lệ chi khí. Này liền dễ làm, nha đầu ngươi mới vừa đó là, nguyên bản tính toán ngạnh kháng Tất Hồng ngẩn người, quay đầu lại nhìn về phía sau. Nàng không có thời gian giải thích, ma thú va chạm càng thêm lợi hại, áp chế nó kiếm trận, đã xuất hiện hơn vết rách, lại như vậy đi xuống, kiếm trận lập tức liền sẽ hỏng mất. Một phen đem Tất Hồng từ trước người, kéo đến phía sau. Tất Hồng, phiền toái ngươi giúp ta hộ pháp a. Không chờ hắn đáp lại, thời hạ hít sâu một hơi, điều động linh đan nội sở hữu linh khí. Nha đầu đừng hồ nháo. Tất Hồng có chút lo lắng nói, ngươi vừa mới tuy rằng có thể xua tan oán lệ chi khí, nhưng ngươi tu vi rốt cuộc không đủ, liền tính dùng hết linh lực cũng không tế với sự tin tưởng ta. Thời hạ hồi sau bình tĩnh nhìn hắn một cái, ngoặc kép. Tất Hồng sửng sốt, không mở miệng nữa. Thời hạ đem linh khí áp xúc thành một cái màu trắng khí đoàn. Sau đó đem linh khí một tia hội tụ đi lên. Khí đoàn càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Tất Hồng nói được không sai. Nàng tu vi thấp, linh khí hữu hạn. Mà cái này ma thú đại đến cùng tòa sơn giống nhau. Oán lệ chi khí biến mãn toàn thân. Liền tính dùng hết linh khí cũng không có khả năng hoàn toàn quấn quanh trụ toàn bộ ma thú. Nhưng không cần triền, nàng còn có thể dùng giải nha. Ai làm nàng có cái tuyệt hảo gieo rắc công cụ đâu. Mắt thấy linh khí đoàn tụ đến không sai biệt lắm. Thời hạ đem linh khí dẫn tới ma thú phía trên pháp trận phía trên. Sau đó tâm niệm vừa động, trực tiếp thanh kiếm ý dung nhập trong đó. Hậu trì, mở ra kiếm trận, nàng lớn tiếng hướng tới hậu trì hô một tiếng. Hậu trì không chút do dự, tay gian một đổi, pháp trận thượng một vòng pháp phù tức khắc một tắt. Thời hạ sấn này đem mang theo kiếm ý linh khí đoàn thả đi vào. Sau đó trực tiếp phát động, tức khắc ầm vang một tiếng nổ vang. Kiếm trận trong vòng tản ra một trận xương trắng. Như là có người từ phía trên rắc tảng lớn bột mì dường như. Thuần trắng linh khí tức khắc giải hướng về phía toàn bộ ma thú. Giống, ma thú phát ra hét thảm một tiếng thanh. Thống khổ ngã trên mặt đất bắt đầu quay cuồng lên. Trên người oán lệ chi khí. Một tấc tấc lui xuống. Thời hạ lúc này mới phát hiện này ma thú vảy nguyên lai không phải màu đen. Mà là mang chút gần mặc thâm màu xanh lục. Hảo, thật là lợi hại củ cải. Tất Hồng đột nhiên mở to hai mắt. Nguyên lai nha đầu củ cải còn có thể như vậy dùng. Đáng tiếc là kiếm ý. Bằng không hắn thật muốn ở phía sau viên nhiều loại điểm như vậy. Ma thú tiếng kêu càng ngày càng yếu. Dãy giụa lực độ cũng càng ngày càng nhỏ. Nhân cơ hội này, kiếm trận phía trên phong ấn pháp trận rốt cuộc hạ xuống. Bay thẳng đến ma thú đè ép đi xuống. Ma thú hoàn toàn vô lực phản kháng. Thân hình bắt đầu bị trận pháp bao phủ. Liền bốn phía kia cổ áp lực hơi thở cũng chậm rãi biến mất. Thời Hạ nhìn chậm rãi biến mất ở trận pháp trung thật lớn thân ảnh. Nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng phong bế, lúc này sẽ không lại chạy ra đi. Giống, không phải đâu, một tiếng càng thêm lớn tiếng gầm rú vang lên. Toàn bộ Ngọc Hoa phái đều đong đưa lên. Chỉ thấy vừa mới còn hoàn toàn không có sức phản kháng ma thú. Đột nhiên toàn thân phát ra một đạo màu xanh lá quang mang. Tại chỗ mãn huyết sống lại, thẳng tắp liền đứng lên. Sát, còn chưa đủ, cho nên nói nàng ghét nhất tiểu. Không đúng, là đại động vật, lớn như vậy cái làm gì? Giống miêu giống nhau tiểu xảo đáng yêu không được sao? Ma thú trên người thanh quang càng ngày càng sáng. Thẳng đến toàn bộ thân hình đều bao phủ ở thanh quang bên trong. Sau đó, ngọa tào, thật sự bắt đầu thu nhỏ. Chỉ thấy kia núi cao giống nhau cự thú. Cư nhiên tức tức thu nhỏ lại. Như là đột nhiên co lại giống nhau. Ngắn ngủn tam tức không đến. Nó liền rút nhỏ một nửa nhiều. Lại còn có ở liên tục. Càng đổi càng nhỏ. Thẳng đến biến thành sơn dương lớn nhỏ mới đình chỉ. Đây là có chuyện gì? Thời Hạ cùng nàng béo đồng bọn Tất Hồng đều sợ ngây người. Hậu trì mày nhăn đến càng sâu. Đây mới là nó bổn tướng, Ngữ Lạc. Co lại bản ma thú. Đột nhiên mở to khẩu. Không có phát ra âm thanh. Trong miệng lại xuất hiện một cái lốc xoáy trạng dòng khí. Chỉ thấy rầm một chút. Bốn phía kiếm trận theo tiếng mà toái. Hóa thành vô số quang điểm. Toàn hút vào nó trong miệng. Ngoạ tào. Nó cư nhiên dễ dàng như vậy liền phá pháp trận. Quả nhiên áp xúc chính là tinh hoa sao. Vẫn luôn duy trì trận pháp hậu trì thân hình nhoáng lên. Khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Kia chỉ ma thú lại đột nhiên thả người nhảy. Mở ra miệng rộng lộ ra đầy miệng răng nanh. Hung hãn hướng tới hậu trì đánh tới. Hậu trì, Thời Hạ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Tâm tức khắc nhắc lên. Nhịn không được hô to ra tiếng. Đứng lại, có bản lĩnh hướng cha tới. Này chỉ là dưới tình thế cấp bách tự nhiên phản ứng. Không nghĩ tới kia chỉ nhe răng nhếch miệng ma thú thật sự ngừng lại. Một bên gầm nhẹ, một bên đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Hơi dừng một chút, chuông đồng hai mắt nháy mắt lại mở to vài phần. Vì thế, không chút do dự quay đầu liền chiều nàng nhào tới. Sát, thật đúng là hướng nàng tới nha. Muốn hay không như vậy nghe lời a. Hạ hạ, hậu chỉ muốn đuổi theo. Cũng đã không kịp, Tất Hồng phi thân đi chắn. Lại trực tiếp bị nó một móng vuốt chụp bay. Thời Hạ chỉ cảm thấy một trận kình phong đảo qua. Thật lớn hắc ảnh thẳng tắp nhào tới. Dừng ở nàng trước mặt. Há mồm bồn máu mồm to. Lộ ra dày đặc răng nanh. Sau đó, ôm lấy nàng đùi. Miệng phun nhân ngôn. Cha, ngoặc kép, excuse me. Hết chương.